Tiên tử xin tự trọng. Chương 1009, cầu xà đại chiến. Góc truyện audio.com. Lưu Tô khó tin mà chỉ vào cái mũi của mình. Ta, Hồ Ly Tinh, không phải ngươi còn là ai? Thiếu nữ nhỏ không thể nhận ra mà liếc sư phụ nhà mình. Lại nhanh chóng chừng Lưu Tô tiếp. Hai ý nghĩa này thật sự sảng khoái. Bình thường mắng sư phụ Hồ Ly Tinh, còn muốn bị sư phụ treo cây đấy. Hôm nay lẽ thẳng khí hùng mà mắng. Hai người đều là Hồ Ly Tinh, đều cách ca ca ta xa một chút. Sư phụ còn sẽ không đi phản bác, còn phải nắm lỗ mũi thay mình tạo thế đấy. Hì hì, không thể cười, ta hiện tại thế nhưng là rất hung đấy. Thiếu nữ tiếp tục chống nạnh. Tiểu kỹ nữ ở đâu ra? Tràn ngập yêu khí ôm ca ca ta. Địa phương nào cũng rán cọ cọ. Muốn chút mặt được không? Trình Trình âm thầm vỗ tay. Lưu Tô vẻ mặt mộng bức. Vẫn tiếp tục chỉ vào cái mũi của mình. Người không biết ta là ai? Không phải chính là con sú U Linh kia sao? Người còn có mặt mũi nói sao? Dạ Linh lẽ thẳng khí hùng. Năm đó đã nói cùng nhau quấy rối bọn hắn. Người biến thành hình người liền chính mình lên rồi hả? Cái này, nhắc tới cái này Lưu Tô quả thật có chút đuối lý. Xem như phản bội đảng đúng không? Chấm, nói trở lại, năm đó thật ra liền không thích trông thấy hắn cùng Hồ Ly lẳng lơ tú ân ái. Cho nên mới cùng Dạ Linh kết minh quấy rối đấy. Có thể thấy được thật ra rất sớm trước kia chính mình liền tiềm thức mà coi sú đào hoa này thành độc chiếm đúng không? Nhưng sau đó vì sao lại biến thành ăn dưa cầu rồi nha? Thở dài, dù sao, Lưu Tô vươn cổ cường hành nói. Chính ngươi chẳng phải cũng là, còn không có phồng lên hai lạng thịt. Tại Nam Hải liền thông thông đồng đồng giống như sợ người khác không biết ngươi trưởng thành. Còn mặt mũi nói ta, làm cả buổi đây là FFF đoàn đoàn viên nội chiến. Liên minh tan vỡ mà xích mích đấy. Dạ Linh cười lạnh nói, ta cũng không có xú dạng như ngươi. Rán cọ cọ hận không thể để cho khắp thiên hạ đều biết các ngươi rất ân ái. Ánh mắt còn cảnh cảnh giác giác giống như phòng trộm. Có biết ngươi cái này gọi là gì không? Cái gì? Ngươi đi nhân gian nhìn xem. Tiểu tam thượng vị chính là bộ dạng như ngươi đấy. Lưu Tô thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Trình Trình dùng sức vỗ tay. Cảm giác tựa như ngày hè uống nước mơ ướp lạnh, từ trong xương cốt thoải mái ra ngoài. Không có phí công dạy đồ đệ này. Tần Dịch nghe được trợn mắt há hốc mồm. Bị Dạ Linh vừa nói như vậy bỗng nhiên cảm giác hình ảnh liền ra rồi. Cảm giác quả thật có chút hình tượng như vậy à, không phải. Ngươi con mẹ nó thức tỉnh đằng xà chi thần tính, là dùng để xé bức hay sao? Ta. Không đợi Tần Dịch phản ứng, Lưu Tô bị mắng thành tiểu tam thượng vị bạo tẩu trước rồi. Bổn bổng mới là chính cung. Tất cả ưu thế tâm lý đều ở đây đấy. Thần con mẹ nó biến thành tiểu tam. Tức giận nhất chính là, rõ ràng không biết làm sao cùng nàng xé. Lại nói người lỗ mũi viễn cổ lúc nào dùng lý phục người rồi. Vật lý cũng đồng dạng a, Lưu Tô vứt bỏ cánh tay Tần Dịch. Sắn tay áo liền xông tới. Bang bang pằng pằng, tuyết bay đầy trời, bụi mù nổi lên bốn phía, mặt đất tuyết động cuốn thành một đoàn. Đánh nhau rồi, Tần Dịch ôm cánh tay, im lặng mà nhìn bên kia trong sương mù đầu hai muội tử lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng biến thành một con rắn nhỏ bị cưỡi ở dưới thân đánh. Đánh ra nguyên hình rồi. Tần Dịch cẩn thận nhìn Trình Trình. Trình Trình thần sắc không thay đổi. Hiển nhiên nhớ tới chuyện cũ thê thảm đau đớn. Nàng cũng từng bị đánh ra nguyên hình. Con rắn nhỏ ở trên mặt đất giãy giụa. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng dùng hình người a. Xem ta có cắn chết ngươi không. Lưu Tô, bành, mà biến thành một viên cầu. Ta dù là cầu, cũng có thể gõ chết ngươi. Bụi mù lại cuốn, một cầu một xà đánh thành một đoàn. Tần Dịch dứt khoát không đi nhìn rồi. Quả thật nhìn không được. Hắn ngồi xổm trước mặt Trình Trình quan sát sắc mặt của Trình Trình một chút. Tổn thương khôi phục thế nào rồi? Trình Trình nhìn hắn một hồi. Từ từ duỗi ra bàn tay nhỏ nhắn sờ lên gò má hắn. Giữa lúc Tần Dịch cho rằng Trình Trình muốn nói lời nhu tình mật ý gì đó. Trình Trình ấn mặt của hắn đẩy qua một bên. Nhường một chút, che khuất ta xem đánh nhau rồi. Tần Dịch, Trình Trình thưởng thức một hồi. Bỗng nhiên nói, ngươi cho rằng Dạ Linh chỉ là thuần túy đang náo hay sao? Ách, Tần Dịch hỏi, cảm giác là ẩn giấu chút gì đó. Ngươi nghĩ thế nào? Dạ Linh bạo ngược không chỗ phát tiết. Dùng loại hình thức này phát tiết đấy. Dù sao tìm tới chính là Sú U Linh. Như thế nào náo cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nàng là cố ý đấy. Đổi thành người nhu nhược một chút ở bên cạnh ngươi. Hoặc là chỉ có ta ở chỗ này. Dạ Linh hơn phân nửa muốn nghẹn chết. Tần Dịch quay đầu nhìn bên kia xà đánh cầu. Cảm giác có chút đạo lý. Hắn chứng đau mà nghĩ một chút. Thấp giọng hỏi. Cái gọi là huyết mạch nhân quả. Có ảnh hưởng không? Có lẽ có ảnh hưởng nhất định. Cho nên nàng nhìn Sú U Linh không vừa mắt. Nhưng ảnh hưởng này sẽ không lớn đấy. Nàng chung quy là Dạ Linh. Hỉ nộ yêu ghét cũng không có biến hóa. Tần Dịch thở phào một hơi. Như vậy cũng tốt. Trình Trình mới là người cùng Dạ Linh ở chung thời gian dài nhất. Phán đoán của nàng hiển nhiên là chuẩn xác nhất đấy. Lưu Tô cũng hẳn là cảm giác được. Dứt khoát cùng nàng đánh một trận. Coi như là cho nàng báo thù nhân quả. Cho nên biến thành cầu. Xem như nhường nàng. Đối với Lưu Tô mà nói, loại biểu hiện nhường ai này cũng là rất không dễ dàng đấy. Nhất là sau khi vừa bị mắng thành hồ ly tinh tiểu tam, Cửu Anh lại làm sao có thể biết rõ đầu đuôi kiếp này của những người này. Sau khi ở trong bổng rời núi, Dạ Linh mới xem như người bạn đầu tiên của Lưu Tô. Theo bò loạn khắp nơi nghe chuyện, đến kết bạn xuống liệt cốc trung hoạn nạn, đến một trái một phải ngồi trên vai Tần Dịch, tiểu đồng bọn duy nhất Lưu Tô nguyện ý chia sẻ bả vai. Phải biết rõ chó muốn ngồi đều bị Lưu Tô một trường đánh bay rồi. Loại tình nghĩa này là huyết mạch nhân quả không biết mấy trăm đời trước có thể ảnh hưởng sao. Tối đa chính là nhiều hơn chút chừng mắt. Còn không nghiêm trọng bằng đoạt kẹo que chừng mắt đấy. Tần Dịch buông xuống sầu lo. Lại hỏi. Thế nhưng hình thức tính tình của nàng hiện tại là không khôi phục được sao? Ta muốn con rắn nhát gan trước kia. Trình Trình ngưng mắt nhìn hắn một hồi. Thấp giọng nói. Lúc thiên biến. Ngươi thật sự cho rằng con rắn nhỏ vừa nhát gan vừa lười biếng kia càng tốt một chút sao? Tần Dịch im lặng, theo thực lực luận, đương nhiên là Dạ Linh giống như gà trọi hôm nay mới càng phù hợp nhu cầu thời đại. Mà không phải phế xà kia. Nhưng, vẫn là ưa thích phế xà kia à, người luôn phải trưởng thành. Trình Trình sâu kín nói, Dạ Linh đã sớm trưởng thành. Trong lòng nàng hiểu rõ cũng không ít hơn bất kỳ kẻ nào. Chính như năm đó ngay cả ta cũng không biết bức tường thế nhân kia. Phải đi ra ngoài bị đâm đầu rơi máu chảy mới trở về. Nhưng Dạ Linh so với bất kỳ ai càng thanh tịnh. Ánh mắt của nàng vốn là yêu thần. Nhìn thấu rất nhiều bản chất. Tần Dịch thở dài. Đúng, lúc không có ai biết quan hệ giữa hắn cùng một cây bổng. Chỉ có Dạ Linh đã nhìn ra, loại nhạy cảm giống như độc xà kia. Ai nói nàng ngu xuẩn, nàng chẳng qua là hy vọng chính mình ngu xuẩn một chút. Bản thân Dạ Linh cũng không nguyện ý, hiểu chuyện, càng không muốn một vai gánh phong vân quỷ quyệt gì đó. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ chưa từng có chuyện tốt, cho nên hết sức thèm muốn cuộc sống yên bình, thần tính hôm nay. Nàng sớm có thể thức tỉnh, chỉ là cố ý đang áp chế. Có một ít thời điểm nàng thậm chí đều áp chế không được. Ngẫu nhiên đều có bộc lộ. Tần Dịch cũng biết, thời điểm Nam Hải, yêu nữ ẩn núp ám ảnh nhất kích tất sát kia. Vết máu trong tay cùng hôm nay căn bản không có khác biệt. Coi như là đặt nền móng a. để cho hắn bây giờ nhìn thấy Dạ Linh bạo tẩu không quá bất ngờ. Trình Trình thản nhiên nói, nếu để cho ta lựa chọn, ta càng muốn trông thấy nàng hôm nay. Đây mới là người thừa kế năm đó ta muốn. Một vị thủ lĩnh tộc đàn khí phách mạnh mẽ. Một vị yêu thần cái thế với tư cách đồ đằng của nhiều tộc. Mà không phải một kẻ ngốc. Hoặc là kẻ ngốc giả ngốc. Tần Dịch, Trình Trình thấp giọng nói. Nếu như ngươi muốn nhìn thấy Phế Xà trước kia. Như vậy chuyện ngươi nên làm không phải đi nói cho nàng biết nên làm gì. Nàng muốn căn bản cũng không phải là khuyên bảo gì đó. Tần Dịch như có điều suy nghĩ. Hắn biết rõ Dạ Linh cần gì. Chỉ cần thế gian thanh bình. Không cần nàng gánh chịu bất cứ chuyện gì. Không cần nàng đối mặt loại chuyện như sư phụ ca ca gặp nạn. Vậy nàng dĩ nhiên là một phế xà cái gì cũng không muốn làm. Mà không cần nàng đến làm một yêu thần cái thế. Một xà một cầu vẫn đang lăn qua lăn lại trong đống tuyết. Tần Dịch xuất thần nhìn một hồi. Bỗng nhiên đứng dậy. Đi về hướng Thánh Long Phong xa xa. Không muốn để cho con rắn nhỏ gánh chịu sự tình. Vậy liền chính mình gánh nhiều một chút. Thiên địa chi tranh này. Trước kia cảm thấy là bồi lưu tô tranh đấy. Hôm nay nghĩ đến. Rất nhiều chuyện. Hạch tâm đều là chính hắn. Long thần sở dĩ có thể bị lợi dụng. Chẳng qua là oán khí xâm nhiễm. Lý trí khó tồn. Hắn thò tay đè lên chỗ phong ấn của Giao Quang. Thấp giọng tự nói. Lúc oán khí hóa giải. Ít nhất liệt cốc yêu thành này. Sẽ không còn sơ hở. Cách chương.